Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, xem thật kỹ. Thật tốt học, Lão Vương đồng chí đầu vòng vẫn còn tiếp tục. Vòng chúc thứ hai, bộ chung một cái con rồi món đồ chơi. Cái thứ ba vòng chúc, có lẽ là cường độ không có khống chế được, bay thẳng ra rất xa, dĩ nhiên là cái gì đều không bộ. Cái thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cho dù Lão Vương trong tay vòng chúc sức nặng đại, co giãn tiểu, Lão Vương đầu vòng kỹ thuật cũng là luyện qua, vẫn như trước không cách nào bảo đảm từng cái vòng cũng có thể ném chúng. Nhưng ít ra, so với phần lớn người bình thường, tỷ số trúng mục tiêu muốn cao hơn rất nhiều. Chung, Lão Vương đồng chí ném ra người cuối cùng vòng chúc, ở ăn dưa quần chúng khẩn trương trong hô hấp. Vòng chúc chính xác không có lầm trúng mục tiêu trong góc một cái bình hoa. Được, Lão Trần vỗ đùi, không nhịn được kêu một tiếng. Lão Vương đồng chí sắc mặt vui mừng, ăn dưa quần chúng càng là một mảnh xôn xao. Cộng thêm này một cái, 10 vòng chúc, Lão Vương lại bộ trúng 6 cái món nhỏ. Đối với cái loại này 10 đầu linh trung người mà nói, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Ngoạn tào, lợi hại như vậy sao? 10 đầu 6 chung, thật là kinh khủng như vậy. Không tưởng tượng nổi nha. Người này nhất định là luyện qua kỹ thuật đi. Muốn ta bên trên lời nói, 10 có thể ném chúng 3 cái liền thế là tốt rồi rồi. Ha ha, ngươi cho rằng là đầu vòng đơn giản như vậy. Đừng nói 10 chung 3 cái. Chỉ cần 10 vòng có thể trúng một cái thế là tốt rồi rồi. Vậy người này lợi hại như vậy, cùng so với hắn cuộc so tài tên tiểu tử kia có thể thắng sao? Ha ha, có thể thắng, đó mới là lạ, mới vừa rồi không có nghe tên tiểu tử kia nói sao? Đây là hắn lần đầu tiên chơi đùa bộ vòng, kỹ thuật có thể tốt đi nơi nào? Ăn dưa quần chúng biểu thị cũng không coi trọng Trình Dạ. Nhìn về phía Trình Dạ, ánh mắt biểu đạt rất ý tứ rõ ràng. Đói không trúng ý ngươi nha. Bất quá, ăn dưa quần chúng chính là nhất định phải bị đánh mặt tồn tại. Quy tắc này ở nơi nào cũng không ngoại lệ. 10 đầu 6 chung, mặc dù là dựa vào ăn gian phải đến số liệu, nhưng Lão Vương đồng chí cảm giác mình phát huy coi như không tệ. Đỉnh bụng bia, Lão Vương đồng chí hừ mũi đi tới Trình Dạ trước mặt, tiểu tử. Phía dưới đến lượt ngươi lên rồi. Lão Vương ngay sau đó tăng thêm một câu, thấp giọng nói, tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi có muốn hay không bây giờ liền nhận thua. Lời như vậy mặt mũi cũng còn khá nhìn nhiều chút, Trình Dạ trong tay chẳng qua là phổ thông vòng, chúc, chất lượng nhẹ, co giãn đại, hơn nữa Trình Dạ là một cái gì cũng không biết, newbie. Ừ, hai chữ này thế nào quen thuộc như vậy? Tóm lại, lượng Trình Dạ bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng không khả năng vượt qua hắn thành tích. Trình Dạ bên trên cùng không được, kết quả cũng giống nhau. Lão Vương đồng chí tự cho là mình đã lã vọng buông cần. Ổn thao thắng khoán, Trình Dạ trong tay nắm vòng chúc, nhàn nhạt liếc mắt một cái, bình thản mở miệng nói, Lão Vương đồng chí, tặng cho ngươi 6 cái chữ. Ừ. Lão Vương sửng sốt một chút, kia 6 cái chữ. Xem thật kỹ, thật tốt học. Trình Dạ khóe miệng một phát. Ai, ngươi, Lão Vương duỗi duỗi tay. Lại phát hiện Trình Dạ đã đứng ở ném tuyến trước. Ai, tên tiểu tử này thế nào không đo đạc một chút khoảng cách. Liền trực tiếp chuẩn bị đầu nha. Ăn dưa quần chúng trong truyền tới một vị đại nương thán phục. Mọi người nhìn thấy. Quả nhiên là như vậy, Trình Dạ đã đứng ở ném tuyến thượng, làm chuẩn bị đầu vòng động tác. Theo lý mà nói, người bình thường ở đầu vòng trước, đều biết dùng bước chân đo đạc một chút ném tuyến cách mục tiêu vật khoảng cách. Làm được trong lòng có phổ, như vậy đem vòng chúc ném ra đi thời điểm khí lực mới có thể nắm chặt thích hợp. Có thể Trình Dạ cũng không cần. Khoảng cách 235,35 cm. phương hướng Bắc Thiên về Đông 11.24 độ, chiều rộng 5.24 cm, chiều dài 6.25 cm, trình dạo mục tiêu là một cái màu hồng nylon hộp hóa trang. Đủ loại số liệu một vừa phù hiện, kế tiếp là vòng trúc số liệu, vòng trúc sức nặng 21.05 khắc, đường kính 10.54 cm, co giãn hệ số 58.29 Nm, tốc độ gió 2.14 m/s. Phương hướng Tây Thiên Nam 68.35 độ, trọng lực tăng tốc độ 9.825 m, lần thứ hai phương dây 2. Bộ số liệu ở trình dạ trong đầu nhanh chóng vận toán. Operation, rất nhanh, một loại ném phương án xuất hiện, mới bắt đầu ném độ cao 1.24 m, phương hướng bên trái đằng trước 68.24 độ. Vòng trúc góc chếch độ 12.38 độ, dùng sức 6.84 nghiêu. Đi ngươi, vòng trúc ở trình dạ trong tay ném ra, trên không trung lảo đảo đi trước, làm mọi người thấy vòng trúc tung tích quỹ tích sau khi không hẹn mà cùng lắc đầu một cái. Lão Vương đồng chí trên mặt cũng hiện lên một vệt nụ cười lạnh nhạt. Rất rõ ràng, dựa theo tung tích quỹ tích đến xem, vòng trúc chỗ rơi là không có bất kỳ vật gì. Nhưng kết quả thật có thể như vậy sao? Trải qua trình dạ đại não tính toán ra số liệu, làm sao biết bị lỗi? Trong nháy mắt kế tiếp, một trận gió nhẹ lướt qua, một vệt thật sâu kinh ngạc xuất hiện ở trên mặt mọi người. Làm sao có thể? Giả chứ? Ăn dưa quần chúng càng là có một người kinh hô thành tiếng. Lung la lung lay vòng trúc ở gió nhẹ thổi lất phất xuống dần dần thay đổi quỹ tích. Ba một chút, rơi ở đó một màu hồng hộp hóa trang bên trên. Trải qua trình dạ kín đáo tính toán, vòng trúc lúc rơi xuống đất, toàn bộ vòng trúc, toàn bộ thiết diện đồng thời chạm đất. Đàn hồi thật to giảm nhỏ, chẳng qua là tại chỗ nhảy nhót rồi hai cái liền ngừng lại. Vòng thứ nhất, chung, không chỉ là ăn dưa quần chúng, ngay cả lão Vương cùng lão Trần, hai cái này cấu kết với nhau làm việc xấu ra hỏa cũng là đem trong lòng khiếp sợ viết lên mặt. Là vận khí hay là thực lực? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều có chút đắn đo khó định. Bất quá hai cái hay lại là càng tin tưởng, vì vậy trình dạ vận khí quá tốt. Phải nói trình dạ lúc ban đầu mục tiêu chính là cái đó hộp hóa trang. Đánh chết hai người bọn họ đều không tin, có lẽ chỉ là muốn bộ những vật khác, chỉ bất quá thất thủ đánh bậy đánh bạo bộ chúng hộp hóa trang mà thôi. Không cho phép lão Vương cùng lão Trần suy nghĩ nhiều, trình dạ thứ hai đầu bắt đầu. Từng đoạn thuộc loại số liệu ở trong mắt trình dạ chảy qua. Chỉ bất quá, người bên cạnh không nhìn thấy thôi. Khoảng cách 281.35 cm. Phương hướng Tây Thiên về Đông 35.29 độ, vòng trúc sức nặng 21.45 khắc, đường kính 10.40 cm, co giãn hệ số 56.33 Nm, tốc độ gió 2.25 m/s. Phương hướng Tây Thiên Nam 68.21 độ, mới bắt đầu ném độ cao 1.52 m. Phương hướng bên trái đằng trước 38.94 độ, vòng trúc góc chếch độ 18.38 độ, dùng sức 8.82 nghiêu ra. Trình dạ trong miệng thở ra một hơi, vòng trúc trong nháy mắt ném ra. Có lần đầu tiên gương xe trước, cơ hồ tất cả mọi người con mắt cũng nhìn chằm chằm trên không trung rơi xuống vòng trúc. Ba, lại một lần nữa hoàn mỹ rơi xuống đất. Trình dạ khéo léo lợi dụng sức gió cùng vòng trúc trọng lực, khiến cho vòng trúc dựa theo trước quỹ tích vận hành. Hai đầu nhị trung, lão Vương bắt đầu mồ hôi lạnh nhễ nhại. Hắn lặng lẽ sờ tới lão Trần trước mặt, thấp giọng nói, lão Trần, ngươi có phải hay không cho tiểu tử kia vòng trúc là giống như ta? Trình dạ hai đầu hai chung, lão Vương bắt đầu hoài nghi lên chính hắn một hàng xóm tới. Làm sao có thể? Lão Trần mặt âm trầm, ta lấy cho tiểu tử kia, chính là cái loại này phổ thông vòng trúc. Ta tự mình kiểm tra qua, làm sao biết cầm nhầm? Kia tình huống bây giờ giải thích thế nào? Lão Đường trầm mặc một chút, mở miệng chất vấn, tiểu tử kia chỉ là một newbie, thế nào đầu hai lần cũng có thể chung? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Ta bây giờ cũng là đầu óc mơ hồ lắm. Lão Trần mặt đầy vô tội. Lão Trần hít sâu một hơi, nâng đỡ màu xanh lá cây nón lá, chậm rãi mở miệng nói, xem một chút đi, hy vọng hắn hai lần trúng mục tiêu đều chỉ là vận khí tốt. Yêu cầu cất giữ, yêu cầu đề cử, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.